Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 D cấp nhiệm vụ. Chương 58 D cấp nhiệm vụ. Uhi Kurenai nhỏ giọng cùng Asuma nói thầm hai câu. Thanh âm ép tới rất thấp. Sáu cái tiểu nhân cảm thấy chính mình không có phương tiện nghe. Một đám đều ở cúi đầu ăn thịt, Asuma lúc ban đầu là lắc đầu. Nhưng ở Uhi Kurenai kiên trì hạ, hắn chỉ có thể xấu hổ gật đầu, hắn ho khan một tiếng. Đem mấy người lực chú ý đều hấp dẫn đến chính mình trên người. Ngoặc kép, ha ha ha ha, vừa rồi có cái phân đoạn ta giống như đã quên hỏi. Ân, các ngươi cũng nhận thức ta. Ta là Sarutobi Asuma, ta mộng tưởng là, ta suy nghĩ cẩn thận ngọc chân chính hàm nghĩa. Phía dưới đến phiên các ngươi. Theo thứ tự làm tự giới thiệu đi, hắn vốn định nói, đại gia tùy tiện nói là được, nhưng ở Uhi Kurenai dưới ánh mắt, không thể không sửa miệng, biến thành thực nghiêm túc tự giới thiệu. Ino đã sớm chờ hắn vấn đề này. Nàng vội vàng giơ lên tay phải, thực ánh mặt trời mà nói, ta là Yamanaka Ino, ta mộng tưởng là trở thành Sunet đại nhân như vậy xuất sắc nữ ninja. Shikamaru biểu tình có điểm tiểu xấu hổ, mắt thấy mấy người đều ở nhìn chằm chằm hắn, thuận miệng có lệ nói, ta là Nara Shikamaru, không có gì mộng tưởng, chính là tưởng cưới một cái tướng mạo bình thường nữ nhân. An an ổn ổn mà quá xong cả đời này, Asuma tươi cười có điểm cứng đờ. Cuối cùng nhìn về phía Choji, Choji cào cào mặt, chính mình có cái gì mộng tưởng sao? Có sao? Không có đi. Ta kêu Akimichi Choji, ta tưởng ta muốn ăn sở hữu mỹ thực. Cái này tính sao? Xem Asuma cười như không cười. Hắn vội vàng thay đổi một cái ở ninja trung tương đối chính xác cách nói. Ta muốn nỗ lực rèn luyện, đương một cái ưu tú ninja. Không được bất luận kẻ nào vũ nhục ta đồng bọn. Nghỉ ngơi thời điểm ăn chút mỹ thực. Đệ thập ban đã nói xong. Kế tiếp chính là thứ 8 ban bên này, Inuzuka Kiba nhất chủ động. Ta muốn trở thành Hokage. Ino cười gật đầu. Thiếu niên, người đời này, kiếp sau nữa đều tính thượng. Người đều đương không thượng hỏa ảnh. Aburame Shino nghĩ nghĩ. Ta hy vọng trở thành một cái chịu người chú mục ninja, cuối cùng đến phiên Hinata. Tiểu cô nương rối rắm nửa ngày. Nột nói. Ta hy vọng trở nên dũng cảm lên. Tựa như Ino như vậy. Hy vọng đạt được phụ thân đại nhân tán thành. Hy vọng thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng liền tổng kết một chút. Hy vọng trở thành một cái xuất sắc nữ ninja. Asuma cùng Uhi Kurenai liếc nhau. Đều cảm thấy đứa nhỏ này đối chính mình nhận thức thực rõ ràng. Nàng xác thật là khuyết thiếu dũng khí. Khuyết thiếu tin tưởng. Cùng bên kia tự tin tràn đầy Ino so sánh với. Có thể nói là khuyết điểm phi thường rõ ràng, vui sướng liên hoan qua đi. Đệ thập ban chính thức thành lập, nếu đương Mộc Diệp thôn ninja. Vậy yêu cầu công tác, mặc kệ là xuất thân từ nhẫn tộc vẫn là bình dân. Ninja công tác chính là đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ, Jiraiya sổ tiết kiệm bị Naruto nhặt được. Mặt trên một chuỗi linh hoàng hoa Naruto đôi mắt. Những cái đó tiền thật là hắn viết tiểu thuyết kiếm được sao? Mãn đường cái đều là xanh sao vàng vọt nông dân. Biết chữ xuất như vậy thấp. Có mấy người đọc sách a? Hắn tiền đại bộ phận đều là làm nhiệm vụ tích cóp xuống dưới, nhẫn giới đối với nhiệm vụ phân chia. Tương đối rõ ràng, đầu tiên chính là liên quan đến quốc gia cơ mật S cấp nhiệm vụ, lúc sau phân biệt. Là liên quan đến nhẫn thôn cùng quốc gia hướng đi A cấp nhiệm vụ, yêu cầu ninja tham dự chiến đấu. Hơn suất sẽ bị thương, thậm chí hội chiến chết B cấp nhiệm vụ, chấp hành nhiệm vụ chung. Có khả năng sẽ bị thương C cấp nhiệm vụ, cùng với không cần chiến đấu. Sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh D cấp nhiệm vụ, Mizuki sự nghiêm khắc lại nói tiếp có thể tính làm. B cấp nhiệm vụ, nhưng chuyện này vô pháp công khai. Suy xét đến hiện trường còn có Inoichi, Shikaku bọn họ bảo hộ, thôn liền cho bọn hắn một người nhớ một lần thứ 100 cấp nhiệm vụ. Thù lao là một người 5 vạn lượng, hạ nhẫn nhiệm vụ cơ bản chính là D cấp. ngẫu nhiên sẽ đề cập đến C cấp nhiệm vụ, trung nhẫn sẽ đề cập đại bộ phận C cấp nhiệm vụ cùng toàn bộ B cấp nhiệm vụ, thượng nhẫn thực lực cao cường. Bọn họ chỉ phụ trách A cấp cùng S cấp nhiệm vụ, Ino bọn họ loại này tân tấn ninja. Vừa lên tới chỉ có thể đi tiếp những cái đó dị thường vụn vặt D cấp nhiệm vụ, đối này nàng không có gì ý kiến. Orochimaru cái loại này phong cách nhân vật đều đã làm 16 thứ D cấp nhiệm vụ. Nàng có cái gì nhưng oán giận. Người ngẫm lại Orochimaru kéo tay áo. Ngồi xổm trong đất cho người ta làm cỏ. Uy heo. Nhặt rác rưởi hình ảnh. Ino cảm thấy chính mình hoàn toàn không có làm ra vẻ tư cách. Thành thành thật thật làm nhiệm vụ đi thôi. Kết quả cái thứ nhất nhiệm vụ liền đem nàng khó ở cấp trong thôn đồng ruộng làm cỏ. Nghe tới dễ dàng, thoạt nhìn cũng dễ dàng. Bất quá nhìn đến đầy mặt sầu lo nông dân bá bá ở một bên thở dài. Ino cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Nàng không cho rằng một cái làm ruộng cả đời nông dân làm không được làm cỏ loại này sống. Đối phương biểu tình tựa hồ thuyết minh cái này làm cỏ nhiệm vụ còn có huyền cơ, Shikamaru đồng dạng. Là đi một bước tưởng ba bước người. Hắn đứng ở đồng ruộng biên cẩn thận quan sát, Choji không bọn họ như vậy đa tâm mắt. Ở mập mạp xem ra, đoàn đội có hai cái động não. Chính mình động động sức lực, hợp tình hợp lý, không có gì vấn đề. Hắn thậm chí còn thực thích loại này hợp tác hình thức, hắn vãn khởi ống quần. Hự hự ngầm điền làm cỏ, 2 phút sau, ai u, cứu mạng. Shikamaru mau cứu ta. Ta có phải hay không sắp chết, Choji suy yếu vô cùng mà ghé vào bùn đất. Phía sau lưng, trên đùi bò đầy nắm tay lớn nhỏ đỉa, đồng ruộng nội giọt nước có 20-30cm cao. Trong nước mặt tất cả đều là đỉa, đây mới là nông dân bá bá tuyên bố D cấp nhiệm vụ nguyên nhân chủ. Yếu, mập mạp Choji lực phòng ngự cường đại. Kunai thọc 2 hạ, đá 2 chân, căn bản không phá phòng. Đỉa này ngoạn ý không giống nhau. Thứ này hút máu. Hút đến mập mạp sắc mặt trắng bệch. Hữu khí vô lực. Một bức không sống được bao lâu bộ dáng. Shikamaru đối với bạn bè tốt cực kỳ coi trọng. Hắn đối Ino nói. Người tới giải quyết giọt nước vấn đề. Ta tới cứu trị Choji. Choji trên người đỉa kỳ thật không nan giải quyết. Đơn giản chính là muối cùng hòa. Bất quá xem kia rậm rạp một đống lớn. Ino vẫn là cảm thấy có điểm cách ứng, nàng suy nghĩ một chút. Hành đi, Shikamaru đi tìm muối. Nàng tắc đứng ở đồng ruộng bên. Cẩn thận đánh giá đồng ruộng nội giọt nước, thủy long đạn khẳng định không thể ở chỗ này dùng. Nhân ra nhiệm vụ nói được rất rõ ràng. Là làm cỏ, không phải phá hủy đồng ruộng. Thủy long đạn một hướng. Vậy cái gì cũng chưa, bản thể đứng ở điền biên. Làm ảnh phân thân đi làm cỏ. Đồng dạng không được. Nơi này đỉa nhiều như vậy. Ảnh phân thân tùy tiện bị hút 2 hạ liền sẽ biến mất. Asuma xa xa nhìn. Rõ ràng không có hỗ trợ ý tứ. Nhiệm vụ này chỉ có thể dựa chính bọn họ tới giải quyết. Ino ở đồng ruộng vòng một vòng. Thực mau liền tìm tới rồi một chỗ trũng mảnh đất. Nàng tính toán một phen. Dùng thổ độn đào ra một cái hồ chứa nước cùng một đạo lạch nước. Lúc sau dùng thủy độn đem đồng ruộng nội giọt nước tính cả bên trong các loại lung tung rối loạn. Sâu đều dẫn vào hồ chứa nước chờ Shikamaru đem Choji trên người đỉa toàn bộ giải quyết sạch sẽ thời. Điểm, nàng bên này cũng không sai biệt lắm hoàn thành đồng ruộng bước đầu rửa sạch nhiệm vụ chung lớn. Nhất chướng ngại thanh trừ. Dư lại thể lực sống liền giao cho Shikamaru cùng Choji. Mắt thấy Thái Dương sắp xuống núi. Hai vị tráng tiểu hỏa còn không có làm xong. Ino không thể không xuống đất hỗ trợ. Tấu chương xong. Hết chương.